Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, 599 sắc vi khống trường hạch đào khinh bỉ. Màn ảnh tập trung với thiếu niên tóc trắng trên, hay là bởi vì Mã Nhiên, Nhiên Võ, tu vi cảnh giới hơi cao, sức sống mạnh mẽ, hắn này mái đầu bạc trắng, cũng không giống tầm thường già yếu người như vậy tiểu tụy. Ảm đạm, ngược lại từng chiếc óng ánh, khác nào lập lòe bí ánh bạc thải tơ lụa. Trong đại điện, gió đột nhiên nổi lên, tóc bạc từng chiếc lay động, để hiện trường cùng trong gian trực tiếp khán giả vô pháp rời đi tầm mắt. Trước một đoạn kia lên tiếng qua đi, Mã Nhiên rõ ràng còn có chút càng quan trọng lời nói muốn nói. Lại vừa tựa hồ có một số không thể cho người ngoài biết nhân tố cản tay. Hắn mi tâm cau lại. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khác nào một tòa từ tiên cổ tới nay liền vẫn tồn tại. Bị gió táp mưa sa pho tượng, chỗ khách quý ngồi, rất nhiều trấn quốc cấp các siêu phàm giả. Giờ khắc này đều có chút tâm thần không yên. Tính đến hiện nay, Mã Nhiên dự ngôn chưa từng có sai lầm. Tín dự rất tốt, đại gia đều nguyện ý nghe nghe hắn đối tương lai phán đoán cùng cái nhìn. Có thể chính là bởi vì như vậy. Bọn họ vào giờ phút này mới sẽ bởi vì Mã Nhiên mấy câu nói mà sợ mất mật. Chỉ ít một vạn lần báo trước cùng thôi diễn. Địa cầu kết cục, đều lấy diệt sạch cáo chung. Lấy Mã Nhiên trí tuệ. Không thể để sót trên địa cầu bất luận cái gì một vị đỉnh tiêm chiến lực. Càng không thể quên Thương Minh Tinh ba vị kia tinh tế bạn bè. Dù vậy, địa cầu kết cục, cũng vẫn luôn là bị triệt để hủy diệt. Đại gia đã sớm biết thần đình rất mạnh, bất luận là thế lực, kỹ thuật cũng hoặc là cao cấp sức mạnh, cũng có thể toàn phương vị nghiền ép địa cầu. Này đã trở thành đại gia nhận thức chung rồi. Có thể như vậy nhận thức, không đủ thẳng xem. Rốt cuộc lúc trước chạm trên địa cầu phía đối lập trên trường tồn văn minh, Xuyên Kha văn minh, thậm chí là nhìn thoáng qua liền biến mất không còn tăm tích Trương Hằng văn minh. Đều từng thể hiện ra dẫn trước địa cầu rất nhiều cái thời đại khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh. Mà cuối cùng đạt được thắng lợi, vẫn cứ là địa cầu. Một ít tâm thái hài lòng đỉnh tiêm các siêu phàm giả. Thậm chí cho rằng, chỉ cần địa cầu nhân loại có thể vứt bỏ giữa hai bên thành kiến. Không còn nội đấu, đoàn kết hợp tác, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Làm sao đạt được thắng lợi? Dựa vào cái gì lấy được thắng lợi? Bọn họ theo bản năng mà không muốn đi suy nghĩ vấn đề kia. Ngay hôm nay, chính là giờ khắc này. Mã Nhiên một lời nói, đánh nát bọn họ mù quáng lạc quan, xé rách một tầng kia giả tạo tự tin màn che, đem đẫm máu, hắc ám vô ngần tàn khốc chân tướng đặt tại trước mặt chúng nhân. Áp lực nặng nề. Bỗng nhiên bao phủ ở đỉnh tiêm các siêu phàm giả bả vai. Ép cho bọn họ hầu như không thở nổi. Quang tốc thân sĩ William môi nhếch. Mi tâm nhíu chung một chỗ. Theo bản năng mà nhìn về phía bên người đồng bào. Ngồi ở hắn bên tay trái trấn quốc cấp tiền bối bất tử thân sĩ. Bradley cảm nhận được ánh mắt này. Nhìn kỹ. Chợt nghiêng đầu đến. Ở Anh Phương, nhân tài đặc thù chỉnh hợp cơ cấu, phái ra liên lạc năng lực giả viễn trình dưới sự giúp đỡ, hai người chỉ cần ánh mắt đối đầu, không cần nói chuyện, liền có thể trực tiếp tiến hành tâm tư giao lưu. Hiện tại phải làm gì? Tình thế phát triển vượt qua dự tính, thần đình dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Chấm ngoặc kép, yên tĩnh chờ đợi là tốt rồi. Ta tin tưởng tiên tri năng lực cùng lòng dạ. Nếu như không có phương pháp giải quyết, hắn sẽ không nói ra những này để đại gia tuyệt vọng chân tướng. Chuyện quan trọng như vậy, lựa chọn tin tưởng người khác, đem sống còn đều ký thác ở trên người người khác. Dù cho người kia là Mã Nhiên, ta cũng không thể nào tiếp thu được. Nếu như là vị kia Hồng Liên lĩnh chủ lời nói, ngươi liền có thể tiếp nhận rồi sao? Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Chỉ là khiến người yên tĩnh một chút. Người nên duy trì lý trí. Lẽ nào chúng ta không hề làm gì? Không, hiện tại, chúng ta có thể ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Đây là sức mạnh cùng địa vị mang đến một trong phúc lợi. Cùng lúc đó, không quản chúng ta tự nguyện hay không, đều phải gánh chịu trách nhiệm của chính mình bảo vệ địa cầu văn minh không bị ngoại tinh thế lực xâm hại. Thế nhưng, ngươi nhất định phải rõ ràng, mỗi người sở trường cùng năng lực là bất đồng. Mù quáng truy tìm chỉ huy cùng chủ đạo quyền lực, sẽ chỉ làm chúng ta trở thành liên lụy những người khác, heo đội hữu. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, âm thanh của Tô Sắc Vi đột nhiên ở hai người trong đầu nổ vang. Đánh gãy William cùng Bradley nói chuyện. Ngậm miệng, hai tên trấn quốc cấp năng lực giả hai mặt nhìn nhau. Biểu tình có chút lúng túng. Phục hồi tinh thần lại, lại cảm giác thấy hơi oan ức. Hai người bọn họ suy nghĩ, chính mình cũng không có phát ra âm thanh à. Tư duy giao lưu cũng có tội. Là của ta biểu đạt xảy ra vấn đề. Tô Sắc Phi nghiêng mặt sang bên, ánh mắt ác liệt như đao. Biểu tình nghiêm túc nói, hai người các ngươi sóng não, quá mức sinh động rồi. Đối với ta cùng tiên tri người như vậy tới nói, các ngươi vừa nãy đối thoại, quả thực lại như là có người cầm micro ở lỗ tai bên cạnh gào một dạng. Còn không bằng hạ thấp giọng, nhỏ giọng giao lưu. Nói tới chỗ này, thiếu nữ vung lên một cái ngón tay trắng nõn, chỉ xéo hướng phía tây bắc. Mặc dù là tiên tri sủng vật, đều cảm giác được các ngươi quá ầm ĩ. William cùng Bradley theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, một viên vàng rực rỡ êm dịu hạch đào hình dáng sinh vật đối diện chính mình. Cũng không biết được tại sao, hai người ngay lập tức liền cảm nhận được từ viên này màu vàng tiểu hạch đào trên truyền tới tâm. Tình đó là tên là ghét bỏ cùng khinh bỉ tâm tình. Lại như là nhìn thấy người nào đó ở công chúng trường hợp làm một ít không tố chất sự tình sau chỗ. Sản sinh phản ứng tự nhiên. Quang tốc thân sĩ cùng bất tử thân sĩ sắc mặt đỏ lên. Lập tức thấp giọng nói áy náy. Đồng thời biểu thị chính mình sẽ tận lực từ bỏ suy nghĩ. Yên tĩnh lắng nghe tiên tri cao luận. Tô Sắc Vi khẽ gật đầu. Bình tĩnh ánh mắt. Ở trong đám người một cái nào đó người nước Anh trên người xẹt qua. Chỉ chốc lát sau, nàng đưa mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Sắc Phi đại nhân, khống trường chi thần. Thiếu nữ trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng là thần sắc như thường, hời hợt nói, giữ yên lặng là tốt rồi, không muốn làm chuyện vớ vẩn, miễn cho quấy rối hắn. Lúc nói lời này, Tô Sắc Phi cũng chú ý tới trong đám người một tên treo BBC thẻ Anh quốc phóng viên. Chính là vừa nãy là Bradley cùng William cấu trúc tư duy giao lưu đường nối siêu năng lực giả. Mấy trăm loại siêu năng lực kề bên người nàng. Chỉ là một mắt, liền nhìn ra đối phương che giấu thân phận cùng căn nguyên nhân tài đặc thù chỉnh hợp cơ cấu. Tinh Anh người chấp hành. Nhân tài đặc thù chỉnh hợp cơ cấu. Là tương tự với Trung Quốc học xã tổ chức. Lấy khai quật, huấn luyện đỉnh tiêm siêu phàm năng lực giả là mục đích. Tổ chức tính chuyên nghiệp cực cường, không kém chút nào với trung phương các tỉnh học xã. Bất quá, nó ở nghiên cứu lĩnh vực ném vào cùng thành tựu, cùng trung phương xếp hạng cao 5 cái học xã so ra, lại kém hơn rất nhiều. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi thu hút tâm tư, sự chú ý tập trung ở trên người Mã Nhiên. Người bình thường đứng ở trước ống kính bất động, đó chính là ngây người. Màn ảnh cảm thiếu hụt. Mã Nhiên đứng ở trước màn ảnh vẫn không nhúc nhích, vậy thì hiện ra mấy phần khác với tất cả mọi người. Là suy nghĩ sâu xa, là ở chủ tính bố cục, là đang vì toàn cầu nhân dân mưu phúc lợi, vẫn cứ phong thần tuấn lãng, khí độ siêu trần thoát tục. Sau một khắc, một vệt ửng đỏ hào quang ở Mã Nhiên trong con ngươi xẹt qua, phảng phất mang đi hắn hết thảy mê man, cũng tuyên cáo thống khổ hồi ức kết thúc. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Diệp Phong Khinh. Nghiêm túc nói ra để người khó có thể lý giải được lời nói. Nhân tài căn cứ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.